tắm mát quanh năm, ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Kẻ ngộ là đây bao năm đợi tháng chờ, nay mục đã bạc đôi núi lỗ nhô, những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đôi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất kia cằn khổ. Tay anh pha đá, tay em đào xoài, ngồi trong xe bụi anh nhớ những ngày hè, chân lôi qua khe em nhớ mùa đông giá, ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện lạ. Có thấy điều gì?